Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, ma luyện tự thân tầm quan trọng. Tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, mang ý nghĩa có thể trực tiếp phía trên 3 cái hồn hoàn, trở thành hồn tôn. Hiện tại, một cái hồn hoàn còn không có, cho nên 10 cấp về sau hồn lực không phát huy ra được. Diệp Vũ cảm thấy hiện tại thực lực của mình có thể giải quyết một số 10 năm hồn thú, thậm chí 90 năm hồn thú. Bất quá, chính mình tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp tư chất, còn có biến dị võ hồn cửu linh hắc đường, cùng thân thể cường hãn, tối thiểu nhất cũng phải là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Đương nhiên sẽ không đi giết trăm năm trở xuống hồn thú. Thậm chí, trăm năm hồn thú, Diệp Vũ đều chướng mắt. Diệp Vũ bắt đầu ma luyện tự thân, bởi vì vũ hồn của mình hiển nhiên là phụ trợ võ hồn. Như vậy, trước mắt thân là hệ phụ trợ hồn sư, chính mình tự thân càng cần hơn đoán luyện tăng lên. Phụ trợ hồn sư thường thường cảm thấy không cần làm sao đoán luyện tăng lên tự thân, tìm lợi hại đồng bọn bảo vệ mình là được, chính mình phụ trách phụ trợ là có thể. Nhưng là đồng bọn không cách nào cả đời bao giờ cũng đều ở bên cạnh, tự thân không có có thể tự vệ thực lực. Như vậy một khi chết rồi, võ hồn phụ trợ năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Cho nên thân là phụ trợ hồn sư, muốn so hệ khác hồn sư càng thêm nỗ lực ma luyện tăng lên tự thân. Diệp Vũ đi đến cao một thước lớn cự thạch trước, hồn lực phun trào đến trên hai tay, sau đó bắt lấy cự thạch, cũng không phí sức thì giơ lên. Buổi sáng không có giác tỉnh hồn lực trước còn rất khó khăn, phóng ra một bước đều rất khó. Hiện tại đã có thể không phí sức nâng lên, đồng thời bước nhanh đi. Diệp Vũ cảm thấy ôm lấy cái này cự thạch đi đã không được quá lớn ma luyện tác dụng. Bất quá, có thể làm như vậy. Diệp Vũ đem cự thạch đi lên ném đi, sau đó nằm dạp trên mặt đất chuẩn bị tập chống đẩy hít đất. Phịch một tiếng, cự thạch rơi vào Diệp Vũ phần lưng, để Diệp Vũ thân thể nhỏ hơi trầm xuống một cái. Cao một thước lớn cự thạch đem Diệp Vũ hoàn toàn bao trùm, không cúi đầu nhìn kỹ đều không nhìn thấy cái này cự dưới đá có người. Trọng lực vừa vặn, không nhẹ cũng không có quá mức khó có thể chịu đựng. Diệp Vũ ánh mắt kiên định, như vậy hai tay chống đẩy 1000 lần. Diệp Vũ bắt đầu tập chống đẩy hít đất, nhìn xa xa chỉ có thể nhìn thấy cự thạch tại lúc lên lúc xuống. 1000 lần kết thúc, sau đó một tay, lại hai ngón tay, Diệp Vũ trên mặt dày đặc mồ hôi tí tách rơi trên mặt đất, đem mặt đất ướt nhẹp. Sau khi kết thúc, không có dừng lại, mà chính là tìm đến dây thừng đem cự thạch bó ở sau lưng của chính mình. Đi vào một chỗ vách núi treo leo dưới, chuẩn bị leo. Diệp Vũ bắt đầu tìm kiếm vách đá nhô lên bắt đầu leo. Độ khó khăn không nhỏ, không thể tìm kiếm rơi xuống nhô lên, không phải vậy sẽ không chịu nổi tự thân trọng lượng mà bị tách ra nát. Như vậy chính mình trọng tâm liền sẽ bất ổn, từ đó rơi xuống, lấy chính mình thân thể cường hãn, trên thân không có bất kỳ vật gì, cho dù theo trăm thước cao địa phương rơi xuống cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là hiện tại, cõng nặng 3 tấn cự thạch, nếu như đưa lưng về phía rơi xuống, như vậy còn tốt, cự thạch chạm đất. Nhưng là nếu như dọc theo hoặc là thân thể hướng xuống đất rơi xuống, liền là hai chân của mình lấy và thân thể chính diện cùng mặt đất tiếp xúc. Thân thể của mình rất mạnh mẽ, chưa từng có cảm nhận được đau đớn, mỏi mệt, thân thể đau nhức qua. Nhưng nếu như vậy theo 100 mét thậm chí cao hơn địa phương rơi xuống, đoán chừng cũng sẽ thụ bị thương. Cho nên Diệp Vũ leo lên cẩn thận từng ly từng tí. Lúc đến giữa trưa, mặt trời nhô lên cao, Diệp Vũ đã leo đến 100 thước độ cao, khoảng cách vách đá đỉnh chỗ còn có 50 mét. Bất quá, chung quanh cùng phía trên trơn nhẵn, đã tìm không thấy vật nhô lên. Diệp Vũ liền tay phải hiện lên chảo hình, năm ngón tay hung hăng đâm vào, răng rắc một tiếng, đá vụn vẩy ra. Diệp Vũ năm ngón tay đâm vào trong vách đá, đổi lại còn lại hồn sĩ, thậm chí hồn sư, chỉ bằng mượn tự thân cùng hồn lực làm như vậy, nát không phải nham thạch, mà là ngón tay của mình xương. Cho dù là thú võ hồn hồn sĩ, không triệu hoán võ hồn chiếm hữu, cũng không dám làm như vậy. Đây cũng là Diệp Vũ tự thân khủng bố. Điều này cũng làm cho hắn khẳng định vũ hồn của mình không ngừng cửu linh hắc đường. Cửu linh hắc đường là hệ phụ trợ võ hồn, cùng chính mình thân thể cường hãn không có chút nào dính dáng. Khẳng định là bởi vì còn lại. Một phút sau, Diệp Vũ leo đến đỉnh mới, thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên mặt, hướng phía dưới nhìn xuống. Xuống lần nữa đi, sau đó về nhà ăn cơm. Hướng phía dưới muốn so leo về phía trước độ khó khăn phải lớn. Diệp Vũ bắt đầu cõng cự thạch hướng phía dưới, cũng ý thức được độ khó khăn lớn hơn, nhưng cái này cũng cùng tâm ý của hắn. Khó khăn mới có thể tạo được ma luyện tự thân tác dụng. Sau một tiếng, Diệp Vũ thành công rơi xuống đất, dỡ xuống cự thạch, bước nhanh rời đi. Diệp Vũ thân thể cực kỳ nhẹ nhàng, một bước liền bước ra 5 mét khoảng cách. Đến nhà về sau, lão Kiệt Khắc đã chuẩn bị tốt cơm trưa, nhìn lấy Diệp Vũ quần áo trên người ướt cả, bất đắc dĩ nói, lại đi dưới thác nước rồi. Diệp Vũ nhếch miệng cười một tiếng, không nói thêm gì, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Vừa ăn, Diệp Vũ nói, ra ra, lượng cơm ăn của ta càng lúc càng lớn. Người xác định còn nghĩ đến để cho ta để ở nhà, không lo lắng ăn chết ngươi à? Lão Kiệt Khắc xác thực phát hiện Diệp Vũ lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, thân thể khác hẳn với thường nhân, lượng cơm ăn cũng lớn đến kinh người. Lão Kiệt Khắc thở dài, ta coi như muốn ngăn trở ngươi cũng không có bản sự này. Ra ra, ngươi còn không nói cho liên quan tới ta thân phận sự tình sao? Ngươi cho dù hoàn toàn không biết, hẳn là cũng biết một chút a. Diệp Vũ chờ mong hỏi, nhìn lão Kiệt Khắc lần này có thể hay không nhả ra. Lão Kiệt Khắc trong lòng do dự, đang nghĩ có nên hay không nói thẳng, đem những gì mình biết cái kia một chút nói cho Diệp Vũ. Tâm lý do dự sau đó, lão Kiệt Khắc không nói gì thêm, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Vũ bất đắc dĩ nhún vai, cũng không thúc giục, thuận theo tự nhiên. Lão Kiệt Khắc nằm xuống về sau, tâm lý rất do dự. Thôn làng hàng năm có một cái trung đọc sinh danh ngạch, có thể tiến vào Nặc Đinh Hồn Sư sơ cấp học viện. Vốn chỉ muốn danh ngạch cho Đường Tam, nhưng hắn biết chính mình là ngăn không được Diệp Vũ, mặc kệ Diệp Vũ, mặc cho một mình hắn ra ngoài. Hắn không yên lòng, ai, ngày mai đi Nặc Đinh Thành một chuyến, lại xin một cái danh ngạch đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Vũ đứng dậy hướng về ngoài thôn bước nhanh tới gần. Đến phía sau lưng lên cự thạch, tiếp tục bắt đầu đoán luyện. Lúc này, mặt trời dần dần dâng lên, Đường Tam tu luyện xong tử cực ma đồng về nhà. Lúc này, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy 500 mét nơi xa, một tảng đá lớn tại lúc lên lúc xuống động lên. Đổi lại người bình thường thấy cảnh này, khẳng định cảm thấy rất quỷ dị giật mình. Nhưng Đường Tam tử cực ma đồng đã luyện đến tỉ mỉ. Đường Tam nhìn kỹ, phát hiện dưới tảng đá lớn có một người. Bởi vì hình thể tiểu, cho nên cơ hồ bị cự thạch chặn lại khó có thể nhìn đến. Hắn là... Đường Tam nhất thời ánh mắt trừng lớn, ánh mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Là Vũ ca, Đường Tam cực kỳ chấn kinh. Cái này cự thạch nhìn ra có nặng 3 tấn, mà 6 tuổi Diệp Vũ, vậy mà có thể gánh vác lấy cự thạch tập chống đẩy hít đất. Hơn nữa là đang dùng một tay làm, đổi lại chính mình, hai tay cũng khó khăn làm đến. Dù sao thực lực bây giờ còn rất thấp, cũng mới 6 tuổi, Đường Tam trong lòng rất khiếp sợ. Biết Diệp Vũ là cái quái vật, nhục thân cường hãn, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy, là bởi vì có hồn lực, cho nên càng kinh khủng sao? Đường Tam thầm nghĩ lấy, kiếp trước, hắn ở độ tuổi này, cũng rất khắc khổ, nhưng cùng Diệp Vũ so sánh, chênh lệch không nhỏ, Diệp Vũ so với hắn còn muốn liều. Rất nhanh, Diệp Vũ theo một tay biến thành tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa hai ngón tay chèo trống. Để Đường Tam càng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, Đường Tam trong lòng từ đáy lòng bội phục, cảm thấy Diệp Vũ về sau tất nhiên sẽ danh chấn đấu la đại lục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.